Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 212, anh lại không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nói xong nhìn về phía Dung Tư Thành, ánh mắt tràn ngập trách cứ đó, dường như đang nói, con gái của tôi ở chỗ anh xảy ra chuyện, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Dung Tư Thành khỏe mỗi cong lên rất nhạt, nhìn hai cô cháu diễn vở kịch lớn như vậy thực cũng thật đặc sắc. Trước hết để cho cảnh Tuần An và La Vân Lan đem sự tức giận lên người anh ta, sau đó làm lộ ra cảnh Mai Chi bị bỏ thuốc từng chút dụ dỗ bọn họ phát hiện ra thực ra đều là con gái của ông ta tự mình tìm đường chết mà anh ta chỉ là đang cứu người. Lúc này, cảnh Tuần An cùng La Vân Lan đối với Phan Văn Huy bị hiểu lầm, lại tràn ngập cảm giác áy náy, mà đối phương khi áy náy đàm phán nói chuyện ít mà lại hiệu quả. Phan Văn Huy lại càng hiểu chút chuyện, rất có thể chuyện hôn sự đều có thể định ra. Thật là một chiêu công tâm kế lùi một bước để tiến hai bước. Dung Tư Thành có chút khó khăn nói, chú cô vẫn là xem camera đi, nói xong dẫn cảnh Tuần An và La Vân Lan đi lên phòng giám sát camera. Dung Tư Thành đi thẳng vào tìm Mộ Gia Hạo phát đoạn video kia lên màn hình. Sau khi xem xong video, cảnh Tuần An và La Vân Lan khó có thể tin được đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện trong mắt bọn họ, làm sao lại trở thành như vậy? Đứa con gái của bọn họ lại bỏ ra 600 triệu để mua chục nhân viên phục vụ cho người khác bỏ thuốc. Còn chẳng biết xấu hổ nói gì sau này lấy chồng thì sẽ được thăng chức quản gia. Nếu như không phải giọng nói và khuôn mặt kia, bọn họ quả thực không dám tin đó là con gái của bọn họ. Cảnh Tuần An nhìn về phía Dung Tư Thành, vậy con bé làm sao còn có thể bị uống trúng thuốc bị người khác ức hiếp? Dung Tư Thành giải thích, cô ấy là dự định bỏ thuốc cho bác sĩ của ông nội cháu, cháu sau đó cũng kiểm tra camera rồi chính là hai người lấy nhầm cốc. Kết quả dẫn đến cô ấy uống ốc thuốc của bác sĩ Mộ kia. Vừa nãy nhà cũ bị tấn công mạng, có người đã phát ra video trong phòng của Mai Chi và Phan Văn Huy, cháu ngay lập tức đã xử lý tắt màn hình. Dung Tư Thành lời còn chưa nói hết, cảnh Tuần An kết từ ghét đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Cháu nói cái gì? Cháu nói có người cố ý phát ra video trong lòng của bọn họ ra. Ai làm, ngày mai tiêu đề báo đều phải nói con gái của ông ta không biết liêm sỉ cùng với Phan Văn Huy ở bữa tiệc của ông cụ Dung làm chuyện trơ trẽn, điều này khiến cho khuôn mặt già nua của ông ta biết để ở đâu. Dung Tư Thành đúng là bình tĩnh, tiếp tục nói. Đúng vậy, nếu chú Cảnh không tin, có thể đi hỏi bất kỳ người nào có mặt ở hiện trường tối nay, chúng cháu đều ở phòng khách là có người bỗng nhiên hách mạng tấn công vào phòng camera của bọn họ cho nên dường như là ở hiện trường phát trực tiếp. Hai người lúc đến, là cháu đang điều tra người tấn công vào mạng nhà cũ, nhưng rất tiếc đối phương là cao thủ cháu vẫn chưa tra ra được. Nói đến đây, anh cố ý dừng lại, lại nói tiếp. Nhưng cháu đúng là có một hướng, không biết chú Cảnh có muốn nghe không? Cảnh Tuần An lại ngồi xuống. Cháu nói đi, La Vân Lan lúc này cũng là mất bình tĩnh, không biết làm sao đối mặt với thủy triều dư luận ngày mai. Dung Tư Thành đứng dậy tắt camera ở trong phòng camera lại, sau đó ngồi xuống ở vị trí cũ. Cháu cảm thấy chuyện phát video này ra thì ai được lợi nhất chính là người đó. Cảnh Tuần An có chút nghe không hiểu. Ai được lợi, Dung Tư Thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dựa theo tình huống thông thường mà nói, xảy ra chuyện như vậy, chú Cảnh dự định giải quyết như thế nào? Cảnh Tuần An nói, còn có thể giải quyết thế nào? Chuyện đã đến mức độ như bây giờ, chú Cảnh nếu như đem con gái cho cháu cũng là bắt nạt cháu. Thực ra chú Cảnh ban đầu coi trọng nhất chính là cháu, chủ và cha cháu cũng sớm đã nói chuyện thông qua rồi, Mai Chi cũng thích cháu. Dung Tư Thành mặt xám lại, cho anh lại không cần, vợ con anh đầy đủ lắm rồi. Anh ho nhẹ một tiếng chính thức nói, chú Cảnh, cháu coi Mai Chi là bạn, không hề nghĩ tới các phương diện khác. Giống như chuyện ngày hôm nay, nếu như không phải nề mặt chủ Cảnh và cô Lan, còn nữa Mai Chi tự mình cũng là người bị hại, và cháu cũng muốn cho bác sĩ Mộ kia một câu trả lời, bất kể như thế nào, đều không nên dùng phương thức như vậy để tính toán hại người. Nếu như bác sĩ Mộ kia uống trúng thuốc ảnh hưởng đến điều trị của ông nội, hai người chắc cũng nghe nói rồi ông cháu lần này có thể cứu được chính là công lao của bác sĩ Mộ, có thể nói là ân nhân cứu mạng của nhà chúng cháu, ngay đến cả cháu đối với cô ấy cũng phải khách khí. Cách chương.